Ngươi không chết, ta không yên giấc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 514, phát hiện mục tiêu. Không chỉ đàn băng phách bám theo từ trước mà các băng thi trong sâu nhất của băng cốc cũng bị năng lượng dao động của hai bên đánh thức, nhao nhao phát ra băng phách của mình tăng viện. Áp lực lên tiểu hỏa đồng tăng vọt. Cứ thế này không phải cách. Hàn khí của băng phách không phải đối thủ của tiên thiên hỏa nguyên chi lực. Nhưng số lượng của chúng nhiều, liên miên bất tuyệt, cộng thêm cực hàn chi khí liên tục tụ về khiến chúng như hổ thêm cánh, năng lượng vô cùng vô tận. Tiểu hỏa đồng ở hàn diếu, bản thân bị chế ước bởi hoàn cảnh, chỉ bằng vào bản thân hỏa nguyên đối địch, không thể dai sức như băng phách. Hỏa nguyên nó phát ra không thể trọng thương hữu hiệu đối thủ, thỉnh thoảng lại có băng phách bị hỏa nguyên đốt tan, nhưng đại cuộc thì vẫn thế. Nếu thời gian lâu dài, tiểu hỏa đồng khó thoát khỏi cảnh khô kiệt hỏa nguyên mà mất mạng. Gã cấp tốc suy tính đối sách, từ thông tin thần niệm của tiểu hỏa đồng truyền đến thì nó còn chống chọi được hơn 10 phút nữa, vượt khỏi cực hạn đó thì khó dự đoán được kết quả. Xem ra mục tiêu chủ yếu của băng phách là tiên thiên hỏa nguyên chi lực của tiểu hỏa đồng. Băng hỏa thế bất lưỡng lập, cũng vì thế mà băng phách không tiếc toàn lực vây công tiểu hỏa đồng. Gã lãnh tĩnh một chốc rồi nhanh chóng nhận rõ tình thế. Tuy gã được tiểu hỏa đồng bảo vệ nhưng không thấy băng phách uy hiếp nhiều đến mình, tuyệt đại bộ phận sức mạnh của chúng dồn vào giao đấu với tiểu hỏa đồng. Nếu ta nhân lúc tiểu hỏa đồng còn chống chọi được mà đi tìm mẫu thân của Thẩm Lan, tìm được trước khi nó hao tận hỏa nguyên thì có thể thi triển tứ trọng thần thông biến xông ra khỏi chốn quỷ quái này. Nghĩ vậy, gã liền quyết đoán. Giao lưu ngắn ngủi với tiểu hỏa đồng cũng đủ khiến nó hiểu tính toán của gã, thập phần phối hợp thu vòng lửa quanh gã lại chỗ mình, hơn nữa phát ra thêm một làn lửa hùng hậu, lập tức khiến đàn băng phách kêu oai oái, tạm thời hỗn loạn. Gã đợi thời cơ này, tứ trọng khí hải và nguyên lực đồng thời phát ra, thân thể được bao phủ một lớp tử kim chân nguyên hùng hồn, song thủ chập lại, năng lượng phun trào dữ dội. Chân không pháo, Diệp Phong quát to, khí chủ tinh luyện phun trào từ lòng tay chợ mở ra, lập tức khiến băng phách hàn khí vây khốn thủng một lỗ lớn. Thân hình gã lao theo, chui qua lỗ hổng đó. Tiểu hỏa đồng vì không cần bảo vệ gã, không còn gánh nặng nên nhất thời uy thế đại tăng, tiên thiên hỏa nguyên chi lực hùng hậu hơn mấy phần, dồn áp lực kinh nhân lên băng phách chung quanh. Hàn khí do băng phách ngưng tụ liên tục bị tiểu hỏa đồng và Diệp Phong trọng thương nên tạm thời kinh hoàng. Tuy gã tạm thời thoát khỏi vòng vây nhưng chúng chú ý chủ yếu đến tử địch tiểu hỏa đồng, còn gã không được quan tâm nhiều. Diệp Phong không gây cho chúng uy hiếp gì lớn lao, còn tiểu hỏa đồng lại là uy hiếp lớn nhất với hàn diếu. Băng xà do hơn trăm băng phách hóa thành đuổi theo đường gã đào tẩu, phần lớn lưu lại tiếp tục giao đấu với tiểu hỏa đồng. Sau mấy chục giây kinh loạn, chúng bắt đầu chỉnh đốn lại, tiểu hỏa đồng lại sa vào vòng vây trùng trùng băng hỏa xung thiên. Tốc độ của gã cực nhanh, chỉ mấy lần nhô lên hụp xuống là lướt đi mấy chục trượng, lao vào vũng sâu nhất băng cốc. Băng xà phía sau đuổi sát, nhưng nhất thời không theo kịp gã. Tốc độ không phải là điểm mạnh của băng phách. Ở đâu? Thật ra là ở đâu? Thân hình lướt đi, nhãn quang gấp gáp lướt qua từng băng thi. Nếu có dung mạo nào tương tự Thẩm Lan là gã nhìn kỹ hơn để xác nhận. Thân thể gã có chân nguyên hồn hậu bảo vệ, nhất thời chống lại hàn khí không thành vấn đề, chỉ thấy hơi mát lạnh mà thôi. Nhưng tốc độ chân nguyên hao tổn nhanh gấp 5 lần lúc bình thường duy trì thần thông biến. Trong hàn diếu này, tối đa gã có thể duy trì thần thông biến trong nửa canh giờ. Không phải, không đúng. Mấy lần gã cháy lên hy vọng rồi lại tắt. Biết lúc này thời gian là quan trọng, phát hiện Thu Tố Thanh sớm tí nào thì áp lực lên tiểu hỏa đồng giảm đi phân ấy. Chốc nữa ra khỏi hàn diếu còn phải trông vào tiên thiên hỏa nguyên chi lực của nó. Thi thân Thu Tố Thanh quan trọng như thế, ta mà là thánh sứ sẽ để ở chỗ sâu nhất. Gã trầm tư một chốc rồi quyết định trực tiếp vào tận đáy cốc, tìm từ đó ra thì càng tiết kiệm thời gian. Gã giáng mạnh một quyền sang bên phải, đào một lỗ lớn trên bức tường hàn băng, hướng đến giữa băng cốc, tung mình trực tiếp từ đại quật nhảy xuống đáy cốc. băng xà đuổi theo cũng quấy đuôi như ánh chớp lao theo, rơi liền cả trăm trượng. Gã yên ổn đáp xuống đáy cốc. Cả Hàn Diếu sung mãn cực hàn chi khí, thiên địa chi lực thuần tịnh cực ít, nên dù gã có tu vi thiên tôn cũng không thể phi hành như ở bên ngoài. Bất quá mượn sức năng lượng để tạm dừng trên không thì vẫn khả dĩ. Gã quét mắt một vòng, số lượng băng thi ở đáy cố cực nhiều, đến hơn trăm. Nhưng gã có thần niệm siêu phàm, trong một chốc là nhìn rõ dung mạo mỗi băng thi. Không thì chỉ việc phân biệt này cũng mất rất nhiều thời gian. Ánh mắt gã dừng lại ở một gương mặt tuyệt mỹ, có tám phần tương tự Thẩm Lan, trừ một vài khác biệt cực nhỏ ra thì điểm bất đồng nhất của hai người là nữ tử nữ quý phái mỹ miều hơn. Bà ta mặc tà áo trắng mút tôn quý, ngực còn một giọt máu đỏ tươi, hiển nhiên trọng thương xong mới được đưa vào đây. Nhất định đó là mẫu thân Thẩm Lan. Nhưng gã chưa kịp cao hứng thì thinh không vang lên tiếng rít chói tai. Băng phách bám theo gã ngưng tụ được mùi rùi băng nhọn hoắt ở đuôi rắn, đâm vào óc gã. Bên ngoài mũi rùi lóe lên hàn khí trắng toát, cơ hồ có thể đông cứng bất kỳ vật gì trong tích tắc, khiến người ta không lạnh mà run. Nhìn cái đuôi rắn ngày càng phóng đại trong mắt, gã tỏ vẻ ngưng trọng, thân hình lắc nhanh tránh khỏi. Đồng thời chân phát ra chân không pháo đẩy thân thể vút về phía băng thi thu tố thanh. Băng xà đánh hụt thì không chịu bỏ cuộc, đầu rắn góc cạnh chợt vung lên phun ra hàn vụ trắng xóa. Tốc độ khuếch tán của hàn vụ cực nhanh, cực hàn chi khí quanh đó cũng như vật sống, trong tích tắc chuyển thành hàn vụ có hình dáng tương tự, vây kín Diệp Phong. Gã vừa đến cạnh thu tố thanh thì bị hàn vụ quấn lấy, thân thể lập tức đông kết một lớp băng dày. Càng lúc càng kiên cố, dù gã có chân nguyên hộ thể nhưng hàn vụ này thập phần đích quỷ dị, băng phong được cả chân nguyên chi lực, hơn nữa liên tục thông qua hàn khí tiêu hao chân nguyên năng lượng. Thoáng sau gã đã hóa thành một tượng băng tử kim sắc, khác biệt là mắt gã còn hoạt động được chân nguyên bảo vệ nên huyết mạch còn lại phần nào ôn độ, không bị ngưng kết. Gã chỉ còn lại tay và vài đốt xương hoạt động được, mọi động tác khác bị băng cứng hạn chế. Tuy gã có nhiều cách phá được băng phong của băng phách nhưng cách này cũng sinh ra năng lượng dao động kinh nhân, uy lực phi phàm. Nếu phá tan băng thi khác thì không sao nhưng liên lụy đến thu tố thanh lại là đại tội. Nên gã nhất thời không dám khinh cử vọng động, không thể tùy ý thi triển tuyệt chiêu như nhất bí hay chân không bảo ở phạm vi gần thu tố thanh. Băng xà phong tỏa được gã nhưng không lơ là, vẫn liên tục phát ra hàn vụ cung cấp năng lượng để hàn băng trên người gã cứng lại. Cứ thế này, gã muốn thoát ra sẽ càng thêm khó. Linh tê nhất chỉ, gã không bó tay chịu chết. Có một tuyệt chiêu chỉ cần động ngón tay là thi triển được. Băng xà không ngờ gã lại phản kích lăng lệ như vậy trong khi không thể động đậy, nhất thời không kịp đề phòng, bị tử kim tiễn khí đột ngột đánh trúng. Sau tiếng nổ giòn đanh, băng xà bị bắn tan tành, hóa thành băng phách tàn mát. Lại một đạo tiễn quang, bất quá lần này gã không công kích băng phách mà thuận theo eo mình vút qua. Hàn băng ở eo gã bị linh tê nhất chỉ xuyên thủng, nứt ra một lỗ khá rõ rệt. Tiếp đó gã như pháo nổ, lợi dụng hai cánh tay còn cử động được liên tục búng ra linh tê nhất chỉ. Băng phách định tụ lại là bị linh tê nhất chỉ đánh tan hoặc quấy nhiễu. Trong lúc đó gã dùng vỏ kỹ này đâm thủng hoặc cắt đứt hàn băng quanh nhưng bộ vị quan trọng. Vết nứt trên lớp băng quanh gã ngày càng nhiều. Băng phách lại không thể tụ hợp thành hình thể có uy lực, không cung cấp đủ hàn khí cho lớp băng, nên khí gã vận đủ lực đạo, chân nguyên tràn lên thì lớp băng giáp đó kêu lách cách trước khi nổ vang. Diệp Phong bằng vào sức mạnh mà thổi tan hàn băng trên mình, khôi phục tự do. Không có thời gian tiêu hao với ngươi. Mắt gã ánh lên nóng lòng, đã lãng phí hơn 10 phút, không hiểu tiểu hỏa đồng thế nào rồi. Gã giơ tay phát ra một đạo chân không pháo vào đàn băng phách rồi loáng lên, kẹp thi thân thu tố thanh vào nách, lướt đi vun vút theo thông đạo xoáy ốc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 515, thoát thân khỏi Hàn Diếu Diệp Phong đào tẩu. Băng phách tán loạn lập tức tụ lại thành băng xà men theo đường gã bỏ chạy, đuổi theo như ánh chớp. Phía trên thông đạo xoáy ốc, tiểu hỏa đồng tựa hồ vẫn củ cưa với đàn băng phách. Tình huống cực kỳ kịch liệt. Lúc Diệp Phong đến gần, nghe thấy trong thông đạo vang lên tiếng nổ đùng đục. Gã coi như yên tâm hơn, ít nhất tiểu hỏa đồng vẫn chưa xảy ra chuyện gì. mang theo băng thi, gã gặp nhiều bất tiện hơn. Trong thông đạo chật hẹp, băng thi lại nhiều, gã không dám dốc toàn lực ra chạy, sợ va hỏng thi thân Thu Tố Thanh. Tuy lớp băng trên bề mặt băng thi rất rắn chắc, nhưng gã vẫn không dám mạo hiểm. Mỗi lúc băng xà đến gần, gã lại vung tay phát ra một đạo chân không pháo, ép nó lùi lại. Không ít băng thị bị công kích của gã đánh tan thành mấy đoạn, nhưng gã không còn thời gian xem xét. Rất nhanh, gã lại quay về chỗ tiểu hỏa đồng chiến đấu. Cả thông đạo trắng xóa hàn vụ, ở giữa liên tục lóe hỏa quang, nhưng hỏa quang chỉ có cực hạn, không thể thoát ra được. So với lúc gã rời đi, tiên thiên hỏa nguyên khí tức của tiểu hỏa đồng đã yếu hơn nhiều, cơ hồ còn không đầy một nửa. Tiểu hỏa đồng vốn chiếm thượng phong, sau gần 20 phút giằng co thì đành chọn cách rụt cổ phòng ngự. Cũng may tiên thiên hỏa nguyên uy lực mạnh mẽ nên băng phách không dám bức ép quá, chỉ dùng hàn khí vô cùng vô tận tiêu hao năng lượng của tiểu hỏa đồng. Cự hình, chân không pháo. Tình huống này khiến đầu óc Diệp Phong nóng lên, lửa giận không thể hình dung được từ đáy lòng dâng lên. Khí lưu xung kích có uy lực không kém gì thánh ấn cuốn một phần băng phách vào. Kình khí kịch liệt thổi tan cực hàn chi khí trên mình băng phách. Chỉ cần bị chân không pháo chính diện kích chúng là thể tích băng phách chỉ còn bằng hạt gạo. Không ít băng phách bị ngọn đòn hàm chứa giận dữ của gã hóa thành hàn khí hư vô. Nhân lúc băng phách chung quanh bị đả kích, tiểu hỏa đồng co nhỏ thân hình, mang theo ngọn lửa rừng rực thoát khỏi vòng vây, ngã lên vai Diệp Phong với vẻ rất đáng thương, sắc mặt mệt mỏi khiến người khác đau lòng. Trong lúc kịch đấu, tiên thiên hỏa nguyên sung mãn của nó tiêu hao gần hết, thân thể ảm đạm, cơ hồ có thể tiêu tan bất cứ lúc nào. Nếu Diệp Phong đến một mấy phút, e rằng hỏa nguyên tinh tủy mất mấy vạn năm mới sinh thành linh trí đã kết thúc ở trong vạn niên hàn diếu này. Được rồi, tiểu tử nghỉ đi, giao cho ta. Gã thương xót vỗ vỗ đầu tiểu hỏa đồng, mở hộp ngọc sau lưng ra cho nó chui vào. Trong hộp là bản thể, tiên thiên hỏa nguyên thể của nó nhanh chóng chui vào, một lòng một dạ bù lại năng lượng. Chỉ cần bản thể không bị tồn tại là nó sẽ nhanh chóng phục nguyên. Sắp xếp cho tiểu hỏa đồng xong, gã dùng ánh mắt âm lạnh nhìn băng phách đang dần tụ lại, ngự khí đầy sát khí phát ra, lũ đáng chết, lão hổ không phát. Uy thì tưởng là con mèo bệnh, thổ chân nguyên hung hậu chấn động cả thông đạo, lớn băng chỗ gã dậm chân nứt toác, vươn đi ngoằn ngoèo ra thật xa, như lưới nhện. Chân nguyên khí tức của gã từ tứ trọng kim chuyển thành tam trọng thổ. Gã nhận ra tứ trọng thần thông biến tiêu hao quá nhiều chân nguyên, tiếp nữa là thổ nguyên lực khắc chế thủy nguyên lực, thời gian biến thân gấp đôi mà hiệu quả đối phó hàn khí không kém kim nguyên bao nhiêu. Cộng thêm thổ chân nguyên hồn hậu, trong tình huống này còn có tác dụng hơn kim nguyên. Gã ấn mạnh chân, nhắm chuẩn một khe hở trước khi băng phách hoàn toàn tụ hợp lại, dựa vào sức mạnh kinh nhân từ thổ nguyên lao vút qua. Thấy gã định đưa tử địch, hỏa nguyên tinh phách đào tẩu, đàn băng phách đời nào chịu bỏ qua. Gã mới đi được 2 bước, băng phách ở phía sau lại phun ra hàn vụ mang theo băng nhận sắc lẹm bắn vào vai gã. Băng nhận hung hãn xé tan khải giáp do thổ chân nguyên hình thành, nhắm trúng sau vai gã. Tuy đâm vào được mấy ly thì mất hết lực đạo, nhưng hàn khí từ đó toát ra khiến nửa thân thể gã đông kết trong tích tắc. Từ vai phải đến eo gã đều phong kín trong lớp băng dày. Không chỉ ngoài da mà huyết mạch nửa thân người đó cũng đông lại. Hàn ý thấu xương tràn lên óc khiến gã run rẩy. Lôi hỏa châu, nổ. Đó là hỏa nguyên thánh khí lấy được trong chữ vật giới của liệt diễm. Mọi thánh khí khác đã bị gã ném ra trong lúc giao chiến với thánh sứ. Chỉ giữ lại một viên này. Giờ lại phát huy tác dụng. Lôi hỏa năng lượng nổ vang. Trung tâm đàn băng phách sau lưng gã tan tác, hỏa lực kinh hồn trong khoảnh khắc nuốt chửng phạm vi hơn 100 thước trong thông đạo, lực xung kích hất gã văng thêm một đoạn xa, tơi tả rơi xuống. Lưng gã tuy cũng bị lôi hỏa châu làm bị thương nhưng thương thế nhục thân đó không uy hiếp được tính mạng gã. Hơn nữa được hỏa nguyên hùng hậu quét qua, nửa thân thể đông kết xuất hiện cảm giác ấm áp. Gã liều mạng vận chân nguyên, nhanh chóng chữa khỏi vết thương. Không nhặt lôi hỏa châu mà lao nhanh lên phía trên băng cốc. Ở chỗ nổ tung, một con băng xà khổng lồ bò ra. tập hợp thể của hơn 2.000 băng phách bị lôi hỏa châu tiêu diệt gần nửa. Chúng tuy không phải sinh mệnh thể nhưng cũng biết phẫn nộ. Bị Diệp Phong giết nhiều đồng bạn như thế thì coi gã là tử địch. Không dồn được gã vào tử địa không cam lòng. Băng xà khổng lồ không bò theo thông đạo truy kích mà ngẩng đầu đằng không lao lên phía trên băng cốc. Diệp Phong không thể phi hành trong này. Không có nghĩa là băng xà không thể. Nó phi hành được. Thậm chí tốc độ còn kinh nhân. Tốc độ của gã tuy không chậm nhưng phải vòng từng vòng theo thông đạo hình chôn ốc. Còn băng phách cự xà bay theo đường thẳng lên. Thoáng sau đã vượt qua gã. Đuôi cự xà quấy mạnh. Từ phía trước thông đạo đập vào. Cái đầu nanh ác phát ra hàn quang há miệng đợi gã bay tới là nuốt chửng. Muốn chết. Mắt gã rực tinh quang. Lòng tay trái khẽ lắc. Như ý bổng xuất hiện. Quát vang. Nhất bí. Như ý bổng dài ra như bay. Thân bổng to lớn chọc thẳng vào miệng băng phách cự xà rung mạnh. Trong đó hàm chứa chân nguyên bàng bạc thuận theo thân bổng giấy lên chấn động năng lượng hung hãn tràn vào bụng cự xà. Băng phách cự xà lập tức bị trẻ thành từng mảnh. Cả băng cố cũng bị uy lực thạch phá thiên kinh cẩu ngọn bổng làm chấn động. Vô số hàn băng vỡ thành mảnh nhỏ. Rào rào chút xuống đáy cốc. Thông đạo xoáy ốc vốn trơn tru cũng xuất hiện nhiều vết nứt. Không ít chỗ xuất hiện khe nứt sâu hoám. Diệp Phong thở hồng hộc. Từ hắc sắc chân nguyên bao quanh mình lúc mờ lúc tỏ. Để chống lại cực hàn chi khí. Cả mấy lần thì triển thủ đoạn vượt cấp khiến thể nội nguyên lực của gã không còn bao nhiêu. Băng phách tuy tạm thời bị đánh cho quay cuồng. Nát tung tóe nhưng gã biết chúng không dễ bị tiêu diệt như vậy. Chỉ cần hàn diếu còn cực hàn chi khí. Chúng sẽ lại được bổ sung năng lượng. Tái phát động công kích. Nên thời cơ không thể chờ đợi. Nhân lúc khí tức của băng phách hiện tại yếu ớt. Gã vận nhất trọng chân nguyên, lấy một khí hải làm cơ sở, lao nhanh ra cửa hàn diếu. Hàn khí thấu xương liên tục xâm thực thân thể Diệp Phong. Nhất trọng chân nguyên bảo vệ, đặc biệt là trong tình huống không đủ năng lượng, hoàn toàn không chống chọi được cực hàn chi khí tràn vào. Cũng nhờ chân nguyên tiêu tan phần lớn hàn khí, không thì trong tích tắc gã đã đông thành băng côn. Còn 200 thước là thoát khỏi băng cốc. Gã nhìn thấy hy vọng. Cách đỉnh băng cốc không xa nữa. Chỉ cần rời khỏi băng cốc là mất thêm vài phút sẽ ra được khỏi hàn diếu. Hơn 1.000 băng phách. Ở dưới thông đạo chưa khôi phục, từ từ tụ hợp hình thể. Chỉ cần Diệp Phong giữ được tốc độ này thì thoát hàn diếu hoàn toàn không thành vấn đề. Băng phách không thể ra khỏi hàn diếu, nên chỉ cần gã kiên trì 5 phút nữa là sẽ an toàn. Thu Tố Nhã ở cửa hàn diếu, đi đi lại lại đầy bất an. Tuy Ninh Thu Vũ dẫn toàn bộ môn nhân đi rồi nhưng bà ta vẫn có cảm giác không lành. Dù không nói ra được là khác thường ở điểm nào nhưng trong lòng cực kỳ bất an. Thu Tố Nhã cảm thụ thấy khí tức của Diệp Phong. Trong hàn diếu dày đặc cực hàn chi khí nên cảm chi của võ hoàng cũng chỉ trải được mấy chục trượng là tối đa. Bà ta cảm chi được, chứng tỏ gã ở rất gần lối ra. Quả nhiên một bóng người lăn ra, chính thị Diệp Phong liều chết bảo vệ thi thân Thu Tố Thanh. Sau lưng gã một con băng xà khổng lồ phun ra hàn khí, nhưng thân thể không dám vượt ra khỏi cửa động. Thái dương trên không là khắc tinh của băng phách. Bị dương quang chiếu vào, băng phách sẽ tiêu tan ngay. Tuy không cam tâm nhưng băng xà đành quay đầu trở lại băng cốc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 516, chim sẻ sau lưng Diệp Phong. Thu Tố Nhã kinh hô, vội bước lên xem xét tình huống. Tiểu tử không sao. Gã chật vật đứng lên thở hắt ra hai hơi rồi cười miễn cưỡng, coi như không nhục mệnh. Thu Phong chủ, tại hà không cứu lầm người chứ. Thu Tố Nhã nhìn băng thi sau lưng gã, tức thì rơi lệ. Sư thư, tốt quá. Không chần chừ được nữa, Diệp Phong, mau đưa thi thân sư thư rời Bích Thủy Cung. Hy vọng ngươi có đủ bản lĩnh cứu sống sư thư. Thu Tố Nhã lưu luyến vuốt ve mặt Thu Tố Thanh, dục giá Diệp Phong đi mau. Nhưng hiện giờ tại hà không đủ nguyên lực, trong hàn diếu ban nãy suýt nữa đã quá sức. Gã cười khổ lắc đầu, lấy một viên sinh hóa đơn nuốt vào rồi hút thật nhiều nguyên lực từ nguyên trạc, chuẩn bị điều tức, đằng nào hiện giờ cũng không có ai, để tại hà nghỉ một chút rồi tính. Không kịp nữa. Ban nãy ngươi ở trong hàn diếu gây ra hiện tượng dị thường, cung chủ đã dẫn người đến xem xét, chưa biết chừng sẽ quay lại. Thu Tố Nhã biết tình thế nghiêm trọng, nói thật nhanh. Đã vậy đợi Tại Hà khôi phục được một chút nguyên lực rồi đi ngay. Lúc này Diệp Phong ngay cả nhấc tay lên cũng khó, nhưng sinh hóa đơn vừa vào bụng thì bắt đầu bổ sung nguyên lực, chưa lành mọi vết thương trên thân thể. Ha ha, tiếc là ngươi không có cơ hội đó. Thinh Không vang lên tiếng cười chói tai, Ninh Thu Vũ mang theo một vị võ hoàng các lão, xuất hiện trước mặt gã và Thu Tố Nhã. Ninh Thu Vũ, ngươi lừa ta. Thu Tố Nhã lập tức hiểu mọi chuyện, lửa giận dâng lên, ngữ khí không hề kính trọng nữa mà gọi thẳng tên. Hừ, Thu Tố Nhã, ngươi câu kết với phạm nhân của Thánh Điện, tự tiện dẫn hắn vào cấm địa Bích Thủy Cung, hành vi khác gì tiện nhân năm xưa, cũng đã phản bội bản cung. Nếu hiện giờ ngươi cúi đầu nhận tội, bắt tiểu tử này giao nộp, bản cung chủ còn có thể tha tội cho ngươi, bằng không, bản cung chủ cũng sẽ thanh lý môn hộ như 25 năm trước. Cái gì? Thu Tố Nhã nhợt nhạt mặt mày, không dám tin vào sự thật, là ngươi. Ninh Thu Vũ, ngươi đã thương sư thư, là ta thì sao? Mắt Ninh Thu Vũ ánh lên oán độc, nói đầy nanh nọc, tiện nhân Thu Tố Thanh đó có gì tốt mà không chỉ Thánh Điện muốn giao vị trí cung chủ cho ả mà nam nhân ta yêu cũng chỉ mê luyến ả. Ta có gì không bằng ả, không đẹp hay thực lực không bằng ả? Không, không thể mọi thứ đều thuộc về ả, về một mình ả, không công bằng. Sư thư chưa từng muốn tranh đoạt ngôi cung chủ với ngươi, dù Thánh Điện mấy lần hạ lệnh nhưng sư thư vẫn từ chối, ngươi cũng biết đấy thôi. Thu Tố Nhã phẫn nộ, còn nam nhân đó thì quan hệ gì đến sư thư? Sư thư chỉ yêu người đó, ngươi cũng biết thế cơ mà. Sư thư tốt với ngươi mà ngươi nỡ hạ độc thủ, đúng là táng tâm bệnh cuồng. Ha ha, là ả ngu xuẩn, ngu đến hết thuốc chữa. Ninh Thu Vũ bị Thu Tố Nhã mắng thì thẹn quá hóa giận, gương mặt méo đi, ta chỉ bày chút kế mọn, lừa ả là muốn giúp ả tìm người đó, ả ngây thơ tin ngay. Ha ha ha, tiếc là lúc trọng thương ả xong, nếu không có tứ tông ngăn cản, ta nhất định triệt để giết chết ả. Lão yêu phụ, lão nữ nhân tâm lý biến thái, nếu biết ngươi ác độc như vậy, lúc trước ta đã cho ngươi một bổng rồi đời. Nghe Ninh Thu Vũ tự bộc lộ việc năm xưa, huyết mạch Diệp Phong căng lên vì tức giận. Gã phẫn nộ cho Thẩm Lan, cho Thu Tố Thanh vì đã bị sư muội mà mình tín nhiệm hại. Tên khốn ngươi dám mắng bản cung chủ hà. Ninh Thu Vũ nổi giận, khí thế như sóng trào ra, định xé xác Diệp Phong. Tiểu gia mắng ngươi thì sao? Diệp Phong phẫn hận đứng dậy, chỉ vào mũi Ninh Thu Vũ mắng tiếp. Ngươi đổ hết mọi tội lỗi lên mình sư thư. Được rồi, hiện giờ ngươi lên làm cung chủ, nam nhân ngươi thích đó có chọn ngươi không? Hiện tại chắc ngươi vẫn là lão xử nữ không ai thèm. Càng nói gã càng trôi chảy, càng chút giận, tiếp đó lớn tiếng, lão yêu phụ ngươi độc ác, lấy oán trả ơn, không biết xấu hổ, dung mạo không sánh được một phần vạn của sư thư, đừng nói nam nhân ngươi thích không thích ngươi mà loại lợn mù mắt cũng không có hứng thú với nữ nhân xấu xa như ngươi, ta giết ngươi. Ninh Thu Vũ bị gã mắng đến suýt ngất xỉu, bà ta từ bé đến lớn đều được chiều chuồng và nịnh nọt. Bao giờ bị ai nhục mà thế đâu, hơn nữa lại nhục mà đầy khó nghe, coi dung mạo và thân phận là hai thứ bà ta tự hào nhất còn không đáng một xu. Nam nhân năm xưa sau khi Thu Tố Thanh chết cũng không yêu bà ta mà chọn một nữ tử Thanh Mộc Tông chỉ là một võ tôn. Việc này luôn là cái gai không nhổ được trong lòng Ninh Thu Vũ, hôm nay bị Diệp Phong không hề lưu tình bới ra, không khác gì đem tôn nghiêm của bà ta ném vào đống rác rồi dẫm lên. Thật không thể nhẫn nhịn được nữa. Ninh Thu Vũ ré lên chói lòi, thủy lam sắc trường long rít gào lao tới. Thể nội Diệp Phong lúc này năng lượng đứt đoạn, vốn không đủ sức ngăn chặn công kích của Ninh Thu Vũ. Bất quá Thu Tố Nhã lắc mình phất tay áo, trải ra một lớp thủy mạc phòng ngự, chặn đứng thủy long lại. Thu Tố Nhã, ngươi định là phản đồ của bản cung. Ninh Thu Vũ nhìn sư muội, mắt rực sát cơ. Ninh Thu Vũ, ngươi không xứng là Bích Thủy Cung cung chủ. Thu Tố Nhã lạnh lùng đáp. Kiều các lão, lão nhân gia cũng thấy Thu Tố Nhã công nhiên câu kết với địch nhân của Thánh Điện đã đành, còn vì thế mà trẻ treo với bản cung, không chỉ tội ả thì cung quy khó dung. Ninh Thu Vũ tử hồ không vội hạ thủ. Ban nãy không bị Diệp Phong mắng tới tả thì bà ta không mất đi lý trí như thế. Giờ hơi lánh tĩnh lại thì lập tức lý luận với các lão. Các lão là lão tiền bối của Bích Thủy Cung. Thực lực không bằng Ninh Thu Vũ nhưng bối phận không ai bì được. Khẽ thở dài, việc Tố Thanh không nên tranh luận vô vị ai đúng ai sai. Lúc đó nó yêu người không nên yêu là phạm nhân thánh điện thông tập. Có kết quả đó cũng là tự chuốc lấy. Con lui xuống đi, lỗi của con, ta sẽ bảo Thu Vũ không truy cứu. Trừ phi để y đưa thi thể sư thư đi, bằng không Tố Nhã tuyệt không lui. Thu Tố Nhã cả quyết, ngươi đừng chấp mê bất ngộ, chú ý thân phận. Kiều các lão cực kỳ giận dữ, dậm mạnh chân. Diệp Phong, mau đưa sư thư khỏi đây, ta chặn chúng lại. Thu Tố Nhã lắc mình vào giữa hai người, thủy nguyên khí tức dâng lên. Muốn chạy, e rằng muộn rồi. Ninh Thu Vũ nở nụ cười đắc ý. Ngoài xa, từ bốn hướng đều có mấy luồn võ hoàng khí tức hùng hậu đang lao nhanh tới. Thu Tố Nhã phát giác thi nhợt nhạt mặt mày, Ninh Thu Vũ hóa ra còn chiêu này, chả trách lưỡng vị phong chủ khác đều không có mặt, xem ra đi mời cứu binh từ các tông. Hỏng rồi, chúng ta đã bị bao vây. Sắc mặt Diệp Phong cũng trở nên khó coi. Nếu là bình thường, mấy võ hoàng ngũ hành tông này thì gã dám chắc thoát thân được, nhưng giờ gã vừa hao tận năng lượng trong hàn diếu. Tuy sinh hóa đơn bổ sung được một phần nguyên lực nhưng đấu với cao thủ cỡ võ hoàng thì không đủ. Tình thế, phi thường nguy cấp. Ha ha ha, Tố Nhã sư muội, muội tưởng ta sao lại lằng nhằng lâu thế với các người. Ninh Thu Vũ cười lạnh khoe khoang, ta và các lão mà muốn bắt được muội cùng tên khốn kia thì hơi khó, nên mới kéo dài thời gian, đợi viện quân từ các tông đến. Thế này các ngươi có chắp cánh cũng không thoát được khỏi Bích Thủy Cung. Trong lúc đó võ hoàng của Tứ Tông liên hợp với hai phong chủ Bích Thủy Cung lần lượt lướt đến tầng không hàn đàm. Thấy Thu Tố Nhã đứng cùng Diệp Phong thì đều lấy làm lạ, không hiểu xảy ra chuyện gì. Các vị, Bích Thủy Cung lại xuất hiện phản đồ. Thu Tố Nhã câu kết với tù phạm của Thánh Sơn, định lấy trộm thi thân của tiện nhân Thu Tố Thanh mà Thánh Sứ dùng để kiềm chế yêu vương. Xin các vị cùng hiệp trợ bản cung thanh lý môn hộ, bắt cả đào phạm Diệp Phong nộp cho Thánh Sơn. Ninh Thu Vũ nắm được đại cục nên cười đắc ý. Chúng võ hoàng nhìn nhau, chấp nhận lời của Ninh Thu Vũ. Nếu đích thi thân Thu Tố Thanh không còn, yêu vương biết được thì ngũ hành tông sẽ gặp kiếp nạn vô cùng. Trường đồ sát năm xưa yêu vương gây ra còn như trước mắt, khiến họ không lạnh mà run. Diệp Phong, vì sao ngươi lấy thi thể mà Thánh Sứ để lại? Ngươi và các tù phạm thật ra đã làm gì ở Thánh Sơn? Đến giờ, Thánh Sơn phát sinh biến cố, ngũ hành tông chỉ biết rất nhiều võ hoàng thoát ra. Còn xảy ra chuyện gì thì họ mù tịt. Thánh Sơn xảy ra biến cố như vậy mà Thánh Sứ không hề lộ diện, thật khiến họ nghi hoặc. Muốn biết hả? Muốn biết thì các ngươi giết lão yêu phụ Ninh Thu Vũ này. Có khi tiểu gia sẽ tiết lộ đôi chút. Diệp Phong ngoài miệng ngoan ngoắt nhưng trong lòng đang đánh trống trận. Tuy gã ngầm thông qua sợi lông thông chi cho Phong Loan đến chi viện, nhưng từ yêu ma xâm lâm đến Bích Thủy Cung chí ít cũng mất ấy canh giờ. Một khi đối phương động thủ, gã không có cửa chống đỡ. Đợi các yêu hoàng đến cứu viện là không thể nào. Trước đó một canh giờ, cách Bích Thủy Cung trăm dặm, các võ hoàng từ Ngục Sơn thoát ra đang tụ tập lại, thì thầm bàn luận gì đó. Tin tức chính xác không? Ngũ hành tông mỗi phải cử hai võ hoàng đến Bích Thủy Cung. Không sai được, lúc chúng xuất phát động tĩnh lớn như vậy, ở xa cũng cảm ứng được. Chúng quen thói ngông nghênh rồi. Vậy việc thông chi cho các võ hoàng khác thế nào rồi? Tối đa một canh giờ nữa, phần lớn sẽ tập hợp ở đây. Lần này chúng ta phải cho ngũ hành tông niềm vui bất ngờ. Không thì sao trả được món nợ bức chúng ta vào ngục năm xưa? Đúng, giáo huấn bọn chó đó. Thịt mấy tên khốn đó đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 517, bao vây Bích Thủy Cung. Đừng lắm lời với tiểu tử này nữa. Hắn vừa từ vạn niên hàn diếu ra, thực lực khẳng định không còn bao nhiêu, đang muốn kéo dài thời gian để khôi phục. Các vị động thủ thôi. Võ Hoàng Tứ Tông đã tới, Ninh Thu Vũ nắm chắc phần thắng, không cho gã cơ hội lấy hơi. 10 võ hoàng đến nơi đều rúng động, từ vạn niên hàn diếu đi ra thì cần thực lực thế nào? Khó tưởng tượng được một thanh niên hơn 20 đã siêu việt tất cả họ. Điều đó khiến các cường giả cao cao tại thượng dấy lên kinh đào hãi lãng trong lòng, vừa chấn kinh vừa ghen tị. Nhưng lập trường hai bên khác nhau. Thanh niên thiên tư siêu tuyệt này là địch nhân của ngũ hành tông và thánh điện. Lam Phong chủ phối hợp với 4 võ hoàng tổ thành ngũ hành chiến trận bắt Thu Tố Nhã. Ninh Thu Vũ có thân phận cao nhất tại trường, trực tiếp phân phối. Những người còn lại cùng các võ hoàng tứ tông theo ta bắt Diệp Phong. Xong việc bản cung chủ nhất định ghi công các vị với thánh sứ. Các võ hoàng ngũ hành tông nhanh chóng chia làm hai toán. Cường giả Bích Thủy Cung cũng vây chặt từ phía quanh Diệp Phong. Hai tổ ngũ hành chiến trận hoàn tất trong khoảnh khắc. Ngũ hành lĩnh vực khí thế xung thiên phát ra uy lực vô cùng, khiến không gian chung quanh rung lên ầm ầm. Lần này hỏng rồi. Diệp Phong cố vận nguyên lực, tuy còn có thể tạm thi triển chiến lực cấp võ hoàng nhưng không có hy vọng thắng được ngũ hành chiến trận uy thế kinh nhân. Thu Tố Nhã mặt mũi nhợt nhạt, lòng đầy tuyệt vọng. Tình thế này, dù bà ta liều mạng cũng không thể giúp Diệp Phong đào tẩu được. Làm cách nào? Cách nào đây? Chiến trận ngăn chặn Thu Tố Nhã xuất thủ trước. Ngũ hành lĩnh vực hóa thành sợi dây lưng che kín trời cuốn tới. Đối phương còn niệm tình cùng tông nên không hạ độc thủ ngay. Chỉ muốn chế chủ Thu Tố Nhã để bà ta không thể chi viện cho Diệp Phong. Ninh Thu Vũ chủ trì chiến trận còn lại, khí thế còn cao hơn. Bà ta hận thấu gã nên lập tức dốc toàn lực công kích. Một ngọn thủy mâu khổng lồ đâm xuống. Quanh đó đồng thời ảo hóa ra mấy nghìn ngọn thủy mâu nhỏ hơn, như vô số tàn ảnh trùm kín lấy gã. Diệp Phong, Thu Tố Nhã bị chiến trận cầm chân, không thể cứu viện, đành trơ mắt nhìn gã bị thủy mâu như mưa rào trút xuống. Hơn nữa thi thân Thu Tố Thanh còn trong tay gã, Ninh Thu Vũ làm vậy là định diệt cả hai một thể, không để lại hậu hoạn. Tiểu hỏa đồng trong hộp ngọc bị thủy nguyên áp lực dày đặc đánh thức. Nguy cơ hiện hữu khiến nó chui ra, phóng thích toàn bộ tiên thiên hỏa nguyên chi lực, từ mặt đáy vút lên một con hỏa long nóng rực uy vũ. A, hỏa long gầm lên vang trời, thân thể hùng tráng phát ra từng làn hỏa lãng, thổi tan thủy mâu thành bạch khí. Thủy nguyên của ngũ hành lĩnh vực tuy mạnh nhưng so với cực hàn chi khí trong hàn diếu thì không đáng gì. Tiểu hỏa đồng dốc lực phản kích. Không chỉ đánh tan toàn bộ năng lượng công kích của bọn Ninh Thu Vũ mà Hỏa Long tiếp tục lao vào 5 người trong ngũ hành chiến trận. Tiên Thiên Hỏa Nguyên đáng chết. Võ Hoàng Liệt Hỏa Tông phản ứng đầu tiên, lên tiếng chửi rủa. Ninh Thu Vũ biến sắc, thao túng ngũ hành lĩnh vực giấy lên một đạo thủy thuẫn thiên mạc gần như ngưng kết. Không khác gì cái bát úp lên hỏa lòng. Cả hàn đàm dung chuyển sau cú va chạm, thủy hỏa quấn lấy nhau rồi nhanh chóng hóa thành hư vô. Ngũ hành lĩnh vực của Ninh Thu Vũ bị lực xung kích hất lùi liên tục, mãi đến khi va vào chướng ngại trận pháp của Bích Thủy Cung mới đứng vững lại trên không được. Số tiểu tử mang theo vật này, chả trách an toàn rời khỏi hàn diếu được. Sắc mặt Ninh Thu Vũ âm trầm đáng sợ, nhưng khi thấy tiểu hỏa đồng thoi thóp thì không giấu được nét hớn hở. Tiếc là nó đã hao tận năng lượng trong hàn diếu, không thì với tiên thiên hỏa nguyên của nó, muốn đối phó không dễ đâu. Lão yêu phụ, hôm nay ta không chết, sau này sẽ lấy thủ cấp của ngươi. Dáng vẻ mệt mỏi của tiểu hỏa đồng khiến gã hơi đau lòng, lửa giận ngút trời đốt cháy từng tế bào. Đã hạ quyết tâm, mắt gã ánh lên quyết liệt. Gã còn kiên trì thần thông biến được mấy phút, chỉ cần chặn ngũ hành chiến trận lại là đủ cho Thu Tố Nhã đưa thi thể sư mẫu rời Bích Thủy Cung, về yêu điện gặp sư phụ. Kể cả phải liều mạng, hôm nay ta quyết giết Ninh Thu Vũ. Nguyên lực của gã nhanh chóng chảy một vòng, khí tức tăng dần khiến 5 người trên không kinh ngạc. Không sao ngờ được Diệp Phong sắp chết ở dưới kia còn ẩn chứa chiến lực kinh nhân thế này. Đột nhiên, chúng nhân tại trường đều sững người. Ngoài xa, từ mọi hướng đều dấy lên năng lượng khí tức bàng bạc. Những khí tức này đều là hoàng cấp, nhiều đến độ họ phải tặc lưỡi. Ở đâu ra nhiều võ hoàng thế này? Ninh Thu Vũ xưa nay lãnh tĩnh giờ cũng kinh hoàng thất thố. Nhiều võ hoàng thế này cơ hồ là tổng thế võ hoàng của võ nguyên đại lục mà bà ta biết. Nhưng thất tông tam bang ngũ thế gia không thể nào dốc toàn bộ võ hoàng đến bái phỏng Bích Thủy Cung. Võ hoàng của tứ tông còn lại đều kinh ngạc và hoang mang. võ hoàng cường giả từ khi nào biến thành rau ngoài chợ vậy? Ở đâu cũng thấy. Sau rốt cũng có người định thần lại, kết hợp những việc quỷ dị nhất gần đây lại với nhau, liên hệ số võ hoàng này với việc Thánh Sơn kịch biến mấy ngày trước. Không phải chứ, Thánh Sơn lấy đâu ra lắm tù phạm như vậy? Ngũ Hành Tông tuy có liên hệ mật thiết với Thánh Sơn nhưng trong Ngục Sơn có bao nhiêu võ hoàng thì hổ cũng không rõ. Hiện tại hoàng cấp cường giả của Ngũ Hành Tông đều là cường giả mới tấn cấp, còn lại sau tai họa yêu vương, võ hoàng lớp trước cơ hồ bị yêu vương quét sạch. Nên họ không biết nhiều về địch nhân hoặc đối đầu của tông môn từ trăm năm hoặc mấy trăm năm trước. Dù biết đôi chút cũng chỉ cho rằng có liên quan đến tông môn mà thôi. Nên khi Thánh Sơn có chuyện, Ngũ Hành Tông tuy phòng bị nhưng không quá để tâm. Chắc những tù phạm đó tối đa chỉ chừng 20-30 người, còn xó có cửu oán với tông môn không đầy 10 người. Ngũ Hành Tông hiện tại tuy số lượng võ hoàng không nhiều nhưng có tông môn đại trận và vô số bảo bối, cũng không phải sợ đối phương. Hơn nữa Ngũ Hành Tông hùng bá võ nguyên đại lục mấy vạn năm, không phải so chiến lực từng tông mà là uy lực của ngũ hành chiến trận đủ chấn nhiếp bất kỳ thế lực nào. Khi hơn trăm võ hoàng ào ào bay tới Bích Thủy Cung thì mọi võ hoàng Ngũ Hành Tông đều nhợt nhạt mặt mày, thân thể cũng run rẩy. Ngũ hành chiến trận tuy uy lực vô cùng nhưng đối diện với ngần đấy võ hoàng thì cũng vô lực hồi thiên. Dù cố gắng chơi trò hao tổn thì cũng bị đối phương khiến cho hao tổn mà chết trước. Diệp Phong tất nhiên cảm chi được khí tức của ngần này võ hoàng, bất giác vui mừng hớn hở. Trong số này có không ít khí tức mà gã thân thuộc, hiển nhiên là tù phạm từ Ngục Phong thoát ra. Từ số lượng thì có vẻ toàn bộ võ hoàng của 17 Ngục Phong đều được phóng thích. Gã từ từ ép khí thế xuống, lén đến gần Thu Tố Nhã. Võ hoàng Ngũ Hành Tông chấn kinh vì bị một toán võ hoàng rất đông bao vây, đều lơ lửng lên không nhìn nhau, mặt đờ đẫn quên cả bọn Diệp Phong. Ở dưới, Thu Phong chủ, Bích Thủy Cung sắp xảy ra kịch chiến, chúng ta tìm cơ hội sẵn sàng rút đi. Diệp Phong hạ giọng khiến Thu Tố Nhã định thần lại. Thật ra là việc gì? Thu Tố Nhã thấy gã thản nhiên thì biết gã nắm chắc mọi việc, liền hỏi han. Gã giải thích sơ qua, bà ta hiểu ra, bất giác hít một hơi khí lạnh. Hơn trăm võ hoàng đã thoát khỏi Ngục Phong có nghĩa là gì? Sự việc đến nước này thánh sứ sao còn chưa xuất hiện? Diệp Phong hiển nhiên nhận ra nghi vấn đó, cười đáp, tại hạ đã nói rồi, võ nguyên đại lục không còn thánh sứ nữa. Lẽ nào là y? Thu Tố Nhã nhanh chóng tỉnh ngộ, ánh mắt nhìn Diệp Phong càng kinh hãi. Thực lực của người đó đã hơn thánh sứ sao? Đợi khi rời khỏi Bích Thủy Cung, tại hạ sẽ giải thích tường tận cho Thu Phong chủ. Gã chợt đổi sắc trêu, Thu Phong chủ có muốn cùng tại hạ về gặp sư phụ? Ta! Thu Tố Nhã cuống lên, lườm gã một cái rồi thở dài, đằng nào Bích Thủy Cung không còn dung nạp ta. Nếu yêu điện không muốn nhận người của Ngũ Hành Tông thì ta đành tìm chỗ nào đó lẩn trốn một mình. Sao lại không? Sư phụ thấy Thu Phong chủ nhất định sẽ cao hứng lắm. Diệp Phong cười thầm, có khi ta lại có thêm một sư mẫu cũng nên. Thu Tố Nhã lại là sư phụ của Thẩm Lan, tương tụ với sư phụ thì Thẩm Lan chắc sẽ vui lắm. Đó là ta nghĩ cho sư phụ và Thẩm Lan. Gã thầm đắc ý. Thu Tố Nhã cũng mong ngóng. Sau cùng bà ta cũng hoàn toàn thoát ly Ngũ Hành Tông, không còn e dè gì nữa để làm theo suy nghĩ của mình. Tuy võ nguyên đại lục sắp hỗn loạn nhưng trong lòng bà ta, chỉ cần sớm chiều ở cạnh người tâm ái thì càng hạnh phúc hơn. Dù chỉ mỗi ngày được thấy người đó, nói mấy câu thôi cũng đủ rồi. Thu Tố Nhã nhìn Băng Thi, mặt chợt đỏ lên thẹn thùng. Ha ha ha, xem ra chúng ta đến đúng lúc. Hóa ra Ngũ Hành Tông cũng có nội loạn. Các võ hoàng vây kín hộ tông đại trận của Bích Thủy Cung, thanh âm hùng tráng từ giữa họ phát ra, chính là một thất giai võ hoàng mà Diệp Phong quen ở Ngục Phong số 1. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 518, thể trên thinh không, mấy chục bóng người hiện thân, không hề e dè phát ra khí thế. Gần nửa nhan mã đang nhanh tới sau, chỉ vài chục giây là đến hết. Nhân mã Ngũ Hành Tông ở trong lớp phòng ngự của Hàn Đàm Bích Thủy Cung, nhìn rõ nhân ảnh trên không thì đều biến sắc. Hô Diên! qua thứ thác đột. Tuy các võ hoàng ngũ hành tông không nhận ra phần lớn số nhân ảnh trên không, nhưng chắc chắn tất cả đều là cường giả đỉnh nhọn, tu vi thấp nhất cũng trung giai, khá nhiều người đã đột phá đến cao giai. Họ đều từng có uy danh hiển hách ở võ nguyên đại lục, bị ngũ hành tông ghi lại là những địch nhân nguy hiểm nhất trong lịch sử tông môn. Hiện tại, họ đều thoát khỏi Thánh Sơn. Đúng là ác mộng khiến ngũ tông chấn động. Đối phương nhìn ngũ hành tông đầy miệt thị, ánh mắt không giấu nét giễu cợt. Võ hoàng ngũ hành tông tại trường tu vi tối cao chỉ là trung giai, phần lớn mới là sơ giai, không uy hiếp gì với họ. Các vị tiền bối, không hiểu đến Bích Thủy Cung có gì chỉ giáo. Ninh Thu Vũ đành lên ngân bước ra, thấp thỏm hỏi. Thứ nhất, Bích Thủy Cung không có mâu thuẫn gì với các cường giả này. Tối đa trong quá trình ngũ hành tông vây bắt họ thì từng phái người tham gia ngũ hành chiến trận là cùng. Thứ hai, bà ta là nhân vật có thân phận cao nhất, đây lại là Bích Thủy Cung, duy bà ta có tư cách lên tiếng. Tiểu nha đầu, ngươi là cung chủ Bích Thủy Cung hiện nhiệm. Thất giai võ hoàng lên tiếng lúc trước ngạo nghễ nhìn Ninh Thu Vũ, không đáp mà hỏi lại. Tại hạ chính thị, nể tình Bích Thủy Cung đều là nữ nhân, bọn ta không xuất thủ với đệ tử của các ngươi. Võ hoàng đó lạnh lùng nói, bất quá ngươi phải giao 8 võ hoàng không thuộc Bích Thủy Cung ra đây. Bọn ta có món nợ cần tính với ngũ hành tông, việc này vãn bối không làm được. 8 võ hoàng đó được Ninh Thu Vũ mời đến, hơn nữa xưa nay ngũ hành tông đồng khí liên chi, Bích Thủy Cung không thể bán đứng bạn bè. Quả thật Ninh Thu Vũ khá cứng cỏi. Một tiểu nha đầu chỉ có ngũ giai mà cũng cốt khí ghê nhỉ. Một võ hoàng cười ha hà, bất quá lão tử lấy làm lạ, đường đường Bích Thủy Cung sao lại để một tiểu nha đầu trung giai làm cung chủ nhỉ? Không lẽ Bích Thủy Cung sa sút đến mức đó? Ninh Thu Vũ đỏ mặt hổ thẹn vô cùng, nhưng không thể bài xích lời đối phương. Sau tai họa yêu vương, cường giả đỉnh nhọn của ngũ hành tông chết gần hết. Chỉ Duệ Kim Tông may mắn còn sót một cao giai võ hoàng nhưng sợ yêu vương như sợ hổ, không dám ngồi lên ghế tông chủ mà ẩn thân làm thái thượng trưởng lão. Ha ha, chư vị vẫn khỏe chứ? Phía dưới vang lên giọng nói sang sảng, chúng võ hoàng kinh ngạc nhìn theo mới nhận ra Diệp Phong cũng ở đó. Diệp tiểu vinh đệ, các võ hoàng ở Ngục Phong số 1, số 2, số 7 thi nhau dùng lễ nghi đối đãi cường giả với gã. Một số võ hoàng khác tuy không quen nhưng có nghe về gã, nghe người khác gọi thì lập tức biết thân phận, mục quang hiện rõ nét kính nể. Ninh Thu Vũ thấy toán võ hoàng này kính lễ với Diệp Phong như vậy thì dấy lên cảm giác không lành. Quả nhiên gã cười cười chào hỏi xong thì lên tiếng, chư vị đến đây để phục kích võ hoàng ngũ hành tông. Diệp tiểu vinh đệ quả nhiên thông minh, đúng như vậy. Đối phương thẳng thắn thừa nhận trước mặt võ hoàng ngũ hành tông. Mấy võ hoàng cấp thấp này không đáng cho họ để ý. Kỳ thật các vị muốn đối phó ngũ hành tông, bất tất không cần phiền phức như vậy. Diệp Phong mỉm cười, đoán rằng toán võ hoàng này chưa hiểu rõ tình thế võ nguyên đại lục, cho rằng ngũ hành tông vẫn mạnh như 50 năm trước, nên mới cẩn thận mai phục. Ngũ hành tông mấy chục năm trước gặp biến cố lớn, giờ mỗi tông còn không đầy 8 võ hoàng, hơn nữa toàn là mới tấn cấp. Cơ hồ không còn cao giai võ hoàng tỏa chấn. Với thực lực chư vị liên hợp thì dễ dàng quét sạch cả ngũ hành tông. Nghe gã tiết lộ tình hình của ngũ hành tông, Ninh Thu Vũ giận run người. Không ngờ bày kết giết gã sắp thành thì lại xuất hiện hơn 100 võ hoàng. Hơn nữa toàn bộ là đại địch của ngũ hành tông. Đúng như Diệp Phong nói, toán võ hoàng này muốn diệt ngũ hành tông thì không phí quá nhiều khí lực. Hơn 100 trung giai và cao giai võ hoàng là lực lượng siêu phàm, vào 50 năm trước cũng đủ khiến ngũ hành tông tránh xa. Nói gì hiện giờ ngũ tông không còn thực lực bằng 1/4. Cái gì? Ngũ hành tông không còn cao giai võ hoàng. Chúng chỉ còn lại hơn 30 võ hoàng cấp thấp và trung hạ. Các võ hoàng thoát khỏi Thánh Sơn đều không dám tin nhưng từ vẻ mặt bọn Ninh Thu Vũ thì sự thật đích xác như vậy.